Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 888. Quý phi, hai huynh muội sóng vai hướng về trong rừng trúc đi đến. Càng chạy càng nhanh, cuối cùng kém chút bắt đầu chạy trốn. Sắp tiếp cận thời điểm, đạo lăng bước chân im bặt đi. Trong mắt của hắn thu nhỏ lại, bởi vì nhìn thấy một cái người quen. Tòa cung điện này bị một tầng kết giới bao phủ. Kết giới này như là một tầng màn nước. Trong này đột nhiên đi ra hai cô gái. Một cái vô cùng tôn quý. Một cái tao nhã động lòng người. Bốn mắt nhìn nhau, đều là ngẩn người. Đều không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Lẫn nhau dĩ nhiên ở đây gặp gỡ. Đạo tiểu lăng nội tâm lập tức căng thẳng. Trắng nọn cái chán đều mơ hồ bốc suốt mồ hôi. Nàng cũng không nghĩ tới ở cái này bước ngoặt. Lê Phán Hương hai người bọn họ dĩ nhiên ở bên trong. Tiểu lăng, Lê Phán Hương thần thái ngược lại không có thay đổi gì. Rốt cuộc đạo tiểu lăng là con gái nàng. Tới nơi này rất bình thường. Nàng vừa muốn mở miệng thời điểm. Làm gặp phải bên cạnh một người thiếu niên thời điểm. Nàng đầy mặt kinh sắc. Này không là Huyền Thiên sao? Lê Phán Hương càng nhiều kinh ngạc. Có bao nhiêu kinh ngạc? Nàng vốn cho là Huyền Thiên chết ở đại chu tổ địa bên trong, nhưng là ở đây dĩ nhiên lại gặp phải hắn. Chuyện này quả thật là xuất quỷ nhập thần. A, Lê Phán Hương bên cạnh còn có một vị vô cùng tôn quý nữ tử, làm cho người ta một loại cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến trạng thái khí. Chu tiểu lăng, cô gái này lông mày chớp mắt một đám, giữa hai lông mày có một vệt không thích vẻ. Nàng nhưng là đại chu quý phi, đối với Chu Nhược Quân một nhà sự tình vẫn là biết một ít. Chu Nhược Quân cùng Huyền Vực một cái danh không kinh truyền người thành hôn, hơn nữa có đời sau. Chuyện này truyền tới Đại Chu Hoàng Triều, quả thực gây nên ngập trời động đất. Chu Nhược Quân cũng là Đại Chu công chúa, thân phận cao quý, nhưng là dĩ nhiên hạ giá đến Huyền Vực. Hơn nữa Đại Chu không một người biết được, nếu là truyền đi Đại Chu còn gì là mặt mũi đại đế huyết mạch truyền lưu đến ngoại giới. Đây là đại nghịch bất đạo, rất nhiều gia tộc đều là như vậy. Huyết thống càng mạnh gia tộc, môn hạ người rất khó gả tới ngoại tộc, bởi vì này dính đến huyết thống tân mật. Liền như đạo lăng được đại chu huyết mạch, dựa theo đại chu quy củ đây là muốn vĩnh viễn trấn áp. Thế nhưng ai từng muốn đến Chu Nhược Quân mạch này dĩ nhiên tìm tới Trường Sinh Đạo Kinh. Chu Nhược Quân thà chết cũng không giao ra. Chuyện này liền một kéo lại kéo. Kết quả Chu Nhược Quân còn mang bầu ở thân, lúc đó có thể nói hiểm ác gian nan. Đạo tiểu lăng ở trong bụng mẹ thời điểm, không biết ở quỷ môn quan trên đi rồi bao nhiêu lần. Đây đối với Đại Chu Hoàng Triều mà nói, chính là một cái sỉ nhục, ai cũng không muốn nhìn thấy đứa bé này xuất thế. Dưới sảy thai dược loại này thấp hèn thủ đoạn đều đã vận dụng. Thế nhưng nàng đạo tiểu lăng mạng lớn, nàng không chết, hơn nữa còn ở Đại Chu Hoàng Triều xuất thế. Lúc đó đêm hôm ấy, rất nhiều đại chu cao tầng còn rõ ràng trước mắt, không biết bao nhiêu người muốn cho nàng chết, nhiều nhất tự nhiên đều là đại chu một ít công chúa và nhân hoàng phi tử. Thế nhưng ai từng muốn đến, nàng vẫn là không chết, nàng sống lại. Nhân hoàng tự mình dưới chỉ, tuy rằng rất nhiều người đều không rõ nhân hoàng tại sao muốn làm như thế. Này không là có nhục môn phong sao? Điều này cũng dẫn đến rất nhiều đại chu người đối với đạo tiểu lăng phi thường không yêu thích, khắp nơi làm khó dễ, liền thấy mẫu thân nàng một mặt tư cách đều không có. Ngươi đến đây làm gì? Của nàng vẻ mặt tuy rằng không dễ nhìn, thế nhưng Lê Phán Hương ở đây, nàng cũng không tiện pháp tác. trầm thấp hỏi. Lê Phán Hương cau mày, có chút không rõ, làm con gái vẫn chưa thể đến xem mẫu thân của chính mình, đây là cái đạo lý gì? Càng ngày càng cảm giác trong này có một số việc nàng không biết. Quý phi nương nương, ta tới xem một chút mẹ ta. Đạo Tiểu Lăng tay nhỏ nắm chặt, cúi đầu nói rằng, có thủ dụ à? Quý phi nương nương khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, hỏi, ngươi cũng biết mẹ ngươi sự tình, hiện tại là đặc thù thời cơ, muốn gặp nàng cần thủ dụ. Đạo Lăng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nữ nhân này. Đây là nhân hoàng con gái, hắn muốn đem nữ nhân này nắm lên đến bạo đánh một trận. Lê Phán Hương vẫn ở chú ý Đạo Lăng, nhận ra được hắn như vậy thần thái này còn cao đến đâu. Một ngày nếu tao nhạ nàng đều có chút vội vàng nói. Tuyết Vũ, Tiểu Lăng thấy mẫu thân hắn một mặt cũng không được, ta nhưng là dặn quá nàng, làm cho nàng đến cố gắng khuyên nhủ nàng nương. Khổng Tuyết Vũ nhíu nhíu mày lại, nữ nhân này cũng là khổng tộc người, gả cho nhân hoàng bất quá bị vướng bởi Lê Phán Hương mặt mũi. Nàng uyển chuyển nói rằng, Phán Hương a, chuyện của nơi này ta cũng không tốt nói với ngươi. Nói chung Chu Tiểu Lăng không thể đi năm nàng nương. Lê Phán Hương nội tâm quái lạ càng nặng, nàng vẫn có nỗi nghi hoặc, Chu Nhược Quân trượng phu đến cùng là ai? Đạo Tiểu Lăng thực lực mạnh mẽ như vậy, vì sao không có bị phong làm công chúa? Quý phi nương nương, ta liền đi gặp một mặt. Đạo Tiểu Lăng ấp úng nói, ta đi khuyên nhủ mẹ ta, lập tức liền đi ra. Phán Hương tỷ tỷ đều nói cho ta nên làm như thế nào. Ồ, Khổng Tuyết Vũ sắc mặt thoáng hòa hoãn không ít, nhìn cái này khiêm tốn thiếu nữ, nội tâm một trận buồn cười. Trước đây không là rất rắn giỏi, đúng nha Tuyết Vũ, để đứa nhỏ này thấy một mặt đi, ta đều cho nàng nói xong rồi, sẽ không xảy ra vấn đề. Lê Phán Hương cũng là ôn hòa nở nụ cười, đều là làm nương, ngươi cũng có thể lý giải một cái. Tiểu Lăng, Khổng Tuyết Vũ nghe được nàng nói như vậy, nội tâm cũng thư giãn không ít, do dự một hồi liền nói, vậy cũng tốt, vậy ngươi đi vào nhanh một chút. Lập tức liền đi ra. Khổng Tuyết Vũ còn có chút kỳ quái, nơi này cấm quân chạy đi đâu, người đâu? Đạo Tiểu Lăng thở vào nhẹ nhõm, vội vàng cùng Đạo Lăng đồng thời hướng về kết giới đi đến. Bất quá Khổng Tuyết Vũ con mắt lại là co rút nhanh, nói rằng, chờ đã, tiểu tử này là ai? Lê Phán Hương cũng rất muốn biết, cái này Huyền Thiên đến cùng là ai, hắn tại sao cùng Đạo Tiểu Lăng quấy hợp lại cùng nhau ư? Há, quý phi nương nương, đây là ta hạ nhân, ta có vài thứ đưa cho mẫu thân, vừa vặn để hắn đi vào chuyển một cái. Đạo Tiểu Lăng nội tâm hơi hồi hộp một chút, tâm tư chuyển động đầy, nhanh chóng đảo, hạ nhân. Khổng Tuyết Vũ sắc mặt biến ảo không ngừng, nàng không là hạ nhân sao? Lúc nào có tư cách nắm giữ hạ nhân? Không được, ngươi chỉ có thể một cái người đi vào. Khổng Tuyết Vũ gầm thét đạo, nếu không là bị vướng bởi Lê Phán Hương ở đây, nàng mới không lại ở chỗ này cùng Đạo Tiểu Lăng nói nhiều như vậy, trực tiếp liền nổ ra đi tới. Quý phi nương nương, ngài dàn xếp một chút đi. Lập tức liền tốt, liền để nàng giống như một cái đồ vật, sẽ không ngốc quá lâu. Đạo Tiểu Lăng ăn nói khép nép nói rằng, hừ, ta có thể cho ngươi đi vào đã rất dàn xếp, ngươi này có tay có chân, chính mình sẽ không động sao? Ai cho ngươi quán tật xấu dưỡng thành đại tiểu thư thói xấu? Khổng Tuyết Vũ cảm giác nha đầu này có chút được voi đòi tiên. Đạo Tiểu Lăng nội tâm nhảy ra một đoàn lửa giận, cắn răng nói, ta liền để hắn giúp đỡ, cũng không có quen sống trong nhung lụa thói hư tật xấu. Tiểu Lăng, Ngươi nói nhăng gì đấy? Lê Phán Hương hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, còn không mau nhanh cho Tuyết Vũ xin lỗi. Khổng Tuyết Vũ sắc mặt âm trầm lại, lạnh lùng nói, hảo ngươi cái Chu Tiểu Lăng, nhìn một cái ngươi hiện tại đức hạnh, lại vẫn dám chống đối ta. Ta nói ngươi hai câu có phải là không xong rồi? Ngươi thật là to gan, Tuyết Vũ. Một đứa bé mà thôi, đừng như vậy, chăm chú. Lê Phán Hương cười khổ, tính toán một chút, chúng ta đi thôi. Không được. Khổng Tuyết Vũ một cái bỏ qua Lê Phán Hương cánh tay, chỉ vào Đạo Tiểu Lăng dùng âm trầm ánh mắt dò xét ở thiếu niên này trên người. Nàng cười lạnh nói, ta xem mẹ ngươi ở bên trong nín quá lâu, có phải là lại muốn làm một ít bại hoại môn phong sự tình? Ngươi nói bậy. Đạo Tiểu Lăng tức giận, kém chút khí khóc, chừng hai mắt nói rằng, vô liêm sỉ. Khổng Tuyết Vũ tức giận, bàn tay chớp mắt đánh hướng về Đạo Tiểu Lăng gò má, phải cho nàng một cái tát. Lê Phán Hương muốn ngăn đã không ngăn được, thế nhưng nàng rất nhanh ngốc tiết xuống. Bởi vì cái này không nói một lời thiếu niên đem Khổng Tuyết Vũ cánh tay nắm ở nì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lê Phán Hương rất khó duy trì nàng tao nhã thần thái, vô cùng nóng nảy, rất muốn biết hắn đến cùng là lai lịch ra sao. Khổng Tuyết Vũ tức giận đến cả người run, nhìn Đạo Lăng một trận cười như điên nói, ngươi lại dám ngăn cản ta, thật là to gan a. Ngươi là người thứ nhất dám ở Đại Chu Hoàng Triều bất kính với ta người, ngươi tính là thứ gì? Đạo Lăng trầm giọng quát lên, muốn chết có phải là? Khổng Tuyết Vũ sắc mặt bám một cái âm lạnh xuống, cũng cảm giác mình nghe lầm, nàng nói cái gì chính mình tính là thứ gì? Ai? Lê Phán Hương vỗ vỗ trán của chính mình, có một loại ngất kích động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này Huyền Thiên đến cùng là ai? Hắn đến Đại Chu Hoàng Triều, mục đích đến cùng là cái gì? Đạo Tiểu Lăng nắm đấm chăm chú nắm. Chuyện đến nước này đã không biện pháp gì, chỉ có giết đi vào. Ngươi này tên cẩu nô tài, ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Khổng Tuyết Vũ nội tâm lửa giận không ngừng được chảy ra ngoài, lớn tiếng quát lên, ngươi tiện nhân này, ta xem ngươi là muốn chết. Đạo Lăng trong con ngươi lập lòe ra thấu xương hàn mang, trầm thấp nói rằng, đây là một loại rất hung khí tức đè ép lại đây, để Khổng Tuyết Vũ đều hơi bị lạnh. Vẫn quen sống trong nhung lụa, nàng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy loại tình cảnh này. Ngươi mắng ta là tiện nhân? Khổng Tuyết Vũ tức giận điên loạn rít gào, đó là nhẹ, làm lỡ ta về nhà, lão tử muốn tiêu diệt ngươi. Đạo Lăng trong cơ thể bùng nổ ra một loại khủng bố khí lưu, bàn tay trong nháy mắt giơ lên, hướng về Khổng Tuyết Vũ ngực nộ ý mà đi. Hết chương.